Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180: Hợp tác đàm phán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trịnh lão tam kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Nhãi con người còn muốn làm cái gì, nói cho ngươi, chớ ép người quá đáng. Để mắt mọi người liền cá chết lưới rách. Bao lớn chút chuyện liền cá chết lưới rách. Người có huyết tính có gan khí là chuyện tốt mà. Nhưng muốn xem tại sao. Nếu như là bảo vệ quốc gia đánh bạc đi một cái mạng không coi vào đâu. Có thể đây là chuyện gì, nhân huynh liền phải liều mạng có chút tiền đồ được không? Trịnh lão tam trong mắt lóe lên một mảnh tàn khốc, nghiêm giọng nói, một mình ngươi nhỏ sữa hoàng tử cũng muốn dạy bảo lão tử đánh giang sơn. Ta muốn xem các ngươi miếng ngói. Vạn Phong không muốn nghe trịnh lão tam khoác lác so, trực tiếp cắt rứt hắn nói, trịnh lão tam ngay tại chỗ mộng so, ngươi muốn làm gì, mới vừa rồi ta nhớ được ngươi nói qua các ngươi vậy tạo xi măng miếng ngói. Hơn nữa và chúng ta như nhau, người đây coi như là xâm phạm chúng ta độc quyền. Ta muốn xem, trịnh lão tam lúc này nhưng mà hoàn toàn nổi tiếng, đây quả thực là lấn hiếp. Người quá đáng, muốn ép chúng ta tuyệt lộ đúng không? Xem ra không liều mạng số mệnh, mặc dù hắn không biết độc quyền là đồ chơi gì. Nhưng muốn đến vậy không sẽ là chuyện gì tốt. Vạn Phong không có cho trịnh lão tam nảy sinh ác độc cơ hội. Lần nữa cắt đứt hắn nói, ta muốn xem các người chế tạo miếng ngói chất lượng và chất lượng. Nếu như có thể đạt tới ta yêu cầu, ta có thể vì các người tiêu thụ. Gì, trịnh lão tam hỏa khí bị một câu nói này miễn cưỡng cắt. Giảm 4 phân, ta nói sau một lần cuối cùng. Nếu như các người sản xuất miếng ngói chất lượng có thể đạt tới chúng ta tiêu chuẩn, ta có thể vì các người đời tiêu. Nghe hiểu liền mang ta đi xem. Đời tiêu cái danh xưng này trịnh lão tam là thứ vừa nghe nói, tạm thời còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Xem cái này trịnh lão tam mê hoặc ánh mắt Vạn Phong lắc đầu một cái. Đời tiêu chính là một loại hình thức làm ăn, giống như là mua bán như nhau. Chúng ta tiêu tiền từ trong tay ngươi, đem ngươi sản phẩm mua được chuyển tay lại bán đi. Lúc này hiểu, đó không phải là đầu cơ trục lợi sao, cũng không tệ lắm. Ít nhất hắn còn rõ ràng đầu cơ trục lợi. Ngươi bây giờ còn thấy có bắt đầu cơ trục lợi sao? Thẩm Quyến chỗ đó cũng hoa vòng, còn bắt cái gì đầu cơ trục lợi? Trịnh lão tam tựa hồ thật tốt nhớ lại một chút, lắc đầu, lúc này có thể dẫn đường đi. Trịnh lão tam trầm mặc một chút. Đối với một người thanh niên đến, trụ tử, người mang nho nhỏ này trẻ con đến diêu hán đi xem. Ta trước nhà đi một chuyến, hàng này đầu lớn tổng thể còn không có chuyển qua khúc cua. Mình phương này thua mặt mũi còn đái đả bại bọn họ, người đi xem hàng có chút lau không ra mặt. Phỏng đoán trước phải tránh một hồi. Kêu cây cột chàng trai hướng về phía đại lộ bên một cái thông hướng cách đó không xa một cái thôn. Đưa tay ra dấu mời. Vạn Phong bước lên vậy cái thôn đường, quay đầu hướng theo sát mà đến Hạ Thu Long đạo, đừng làm. Như vậy một đám người đi theo. Ta phải đi làm mua bán, không phải đi tịch biên gia sản. Kêu anh em ngươi cửa tất cả giải tán đi. Nên làm gì thì đi làm cái đó. Hạ Thu Long tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lo lắng hỏi, như vậy được không, chúng ta là đi giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Bọn họ được khua chiêng gõ trống hoan nghênh chúng ta mới đúng. Chẳng lẽ ngươi còn sợ bọn họ đánh chúng ta? Những người này mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là ở thành bên cư trú. Kiến thức và nghe thấy vẫn phải có, không tính là ngu muội hết sức. Vạn Phong tin tưởng bọn họ vẫn là sách được thanh nặng nhẹ. Hạ Thu Long quay đầu kêu Tiểu Ngũ và Lưu Hách mang các huynh đệ rời đi. Một thân một mình theo Vạn Phong đi theo trụ tử vào trước lò thôn. Trước lò thôn trước thì có mấy tòa đất lò ở bất chấp miểu miểu khói xanh. Xuyên qua những thứ này lò chính là một cái đơn sơ sân. Rất rõ ràng cái sân này khai khẩn ra thời gian không dài. Loáng thoáng còn có thể nghe đến đất đai mùi thơm. Chàng địa thượng xây dựng một ít lấy mộc đầu giá đỡ làm chủ lều. Vạn Phong một cái liền thấy được có lều bên trong chất đống đã là thành phẩm xi măng miếng ngói. Còn có một chút lều bên trong có chánh sử đang nuôi sinh kỳ bán thành phẩm. Vạn Phong đi thẳng tới thành phẩm miếng ngói chất trước, đưa tay cầm lên một khối xi măng miếng ngói. Từ bề ngoài xem, trước lò chế tạo miếng ngói và hoa hậu chế tạo miếng ngói cơ hồ không việc gì khác biệt. Giống nhau như đúc hàng phòng chế. Gõ gõ miếng ngói mặt nghe một chút miếng ngói phát ra thanh âm. Vạn Phong khóe miệng không dễ lau rác vạch qua vẻ mỉm cười. Lại cầm lên một khối miếng ngói ném xuống đất, sau đó đem trong tay miếng ngói hung hãn nện ở khối. Kia trên ngói, theo rào một tiếng, miếng ngói vỡ vụn thành mấy cái khối lớn. Miếng ngói không có té thành phấn vụn chạc nói rõ chất lượng vẫn là qua phải đi. Có thể còn không bằng hoa hậu miếng ngói nhưng chênh lệch cũng không biết quá lớn. Khom người nhặt lên một cái mảnh vỡ nhìn xem vỡ vụn chỗ gật đầu một cái. Đi đem Trịnh Lão Tam gọi tới. Có người thật nhanh rời đi. Mấy phút sau Trịnh Lão Tam kéo kéo lê trên đất tới. Sắc mặt vẫn không phải rất tốt xem. Trịnh ca, nơi này ngươi chính là nói coi là thôi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiếp theo ta muốn nói. Chuyện làm ăn liền dĩ nhiên muốn tìm nói coi là. Người nếu như nói không tính xin đem nói coi là người tìm tới. Vạn Phong nói chuyện một chút không? Khách khí, có chuyện gì ngươi liền cùng ta nói đi. Ta liền là định đoạt. Vạn Phong tầm mắt quét qua những cái kia trước lò người, hắn lời nói là thật. Trịnh Lão Tam nổi tiếng, ngươi không tin lời của ta, ngươi hổ này đầu ba não ta tại sao phải tin tưởng ngươi, ngươi. Trịnh Lão Tam lại bắt đầu trợn mắt. Tam ca là chúng ta lo nói coi là người. Dẫn Vạn Phong tới chỗ này cái đó gọi cây cột người ra mặt. Làm chứng, Vạn Phong khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Trịnh ca, tiếp theo chúng ta cần nói chuyện hợp tác. Người tốt nhất đem người gương mặt già nua kia đổi một cái biểu tình đi lên. Người cái này quắc mắt, thụ nhãn nhìn vậy giống như hợp tác dáng vẻ. Nhìn còn giống như là cản đường cướp bóc. Trịnh Lão Tam phùng mang trợn mắt, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mặt mày vui vẻ tương phản? Được rồi, ngươi liền là một khối mục nát mộc đầu. Ngươi yêu gì diễn cảm liền gì diễn cảm đi. Bây giờ chúng ta tới nói một chút tránh sự mà. Các ngươi bây giờ có nhiều ít bộ khuôn đúc, ta muốn nghe lời thật đừng đúng chút khách sáo không? Dùng giọt 400 bộ. Không thấp, hoa hậu ban đầu mới vừa thời điểm bắt đầu bất quá mới 200 bộ khuôn đúc. 400 bộ khuôn đúc một tháng có hơn 10.000 mảnh sản lượng. Không tệ, các người miếng ngói chi phí hẹp coi như là nhiều ít. Trịnh Lão Tam do dự một chút, 5 phân 5. Cái này liền có chút xé. Hoa hậu lúc ban đầu kỹ thuật sinh chín thời điểm thành vốn cũng không qua mới hợp đến 5 phân. Bây giờ theo kỹ thuật thuần thục kinh nghiệm tăng nhiều, số này trị giá đã biến thành 4 phân nhiều một chút. Vạn Phong cũng không tin đám này tay máy mấy chục năm miếng ngói người chi phí sẽ cao hơn hoa hậu. Ban đầu trị số, coi như là xi măng miếng ngói bọn họ trước kia không tay máy qua. Nhưng qua lại ở đốt trên ngói tích lũy khác kinh nghiệm cũng là người hoa hậu so sánh không được. Nói thật, Trịnh Lão Tam lại hì hục một hồi, 4 phân 5. Số này trị giá hẳn hợp lý. Ta nói, Trịnh ca, không có một xây thị trường không phải còn có 2 xây và 3 xây sao? Những thứ này miếng ngói tại sao không tiễn đi nơi nào, bọn họ không tin được loại này tân sinh. Sự vật, không muốn, thì ra là như vậy. Ta người này làm việc tuân theo chính là có tiền mọi người được lợi. Ngươi kiếm chút ta kiếm chút, ngươi khỏe ta thật là lớn nhà đều tốt. Cho nên, Trịnh ca ngươi nghe rõ ràng, các ngươi miếng ngói ta thu mua, cứ như vậy chất lượng cho các ngươi bảy chia tay một mảnh giá cả. Ta cho ngươi 10 phút thời gian cân nhắc,